kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1, phần A của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Chương 1. Mẹ thay đổi, con cũng sẽ thay đổi. Trong thời kỳ khuôn mẫu, cha mẹ nên làm gì? 1. Người mẹ tốt là người luôn tràn đầy tình yêu thương và có ý chí mạnh mẽ rằng mình sẽ nuôi dạy con thành một đứa trẻ ngoan. Chúng ta khi đánh giá sự vật, sự việc thường dùng tốt, xấu. Với âm nhạc, tranh ảnh hay các chương trình TV cũng thế, mọi người hay đánh giá tốt nhỉ, chán nhỉ. Tuy nhiên, đây chẳng qua chỉ là cách đánh giá mang tính chủ quan, bởi vì nhiều khi đối với người này là một bản nhạc hay, nhưng đối với người khác lại nghe rất dở. Đánh giá thế nào là người mẹ tốt, đứa con ngoan cũng vậy. Không phải tất cả đều có chung một giá trị sống giống nhau, nên thật khó mà xét đoán được ngay thế nào là tốt, thế nào là không tốt. Những người đi nước ngoài lâu mới về Nhật đều chung một nhận xét là trẻ con Nhật dạo này không có ý thức đạo đức xã hội gì cả. Nghe đạo đức xã hội có vẻ như kiểu từ ngữ mà các nhà lý luận học hay dùng. Nhưng ý tôi muốn nói, trẻ con bây giờ ở nơi công cộng, làm phiền người khác mà cứ như không ấy. Ví dụ điển hình như khi đi trên tàu điện, thường xuyên mắc phải nhiều đứa trẻ không chịu xếp hàng mà chen ngang tranh chỗ, trên tàu thản nhiên làm bận quần áo của người bên cạnh. Thông thường, người ta sẽ phê bình các bà mẹ dễ dàng tha thứ cho những việc ấy của con. Trong những trường hợp thế này, chỉ đối với vấn đề cách dạy dỗ thì việc đánh giá tốt hay không tốt chưa tách biệt được rõ ràng đến mức đó. Nhưng nếu thử hỏi lại, thế nào là đứa trẻ ngoan? Chắc chắn mỗi người lại có một câu trả lời khác nhau. Cũng tương tự như khi ta nói, thế nào là một bà mẹ tốt? Có thể vạn người thì vạn câu trả lời khác nhau. Nhìn theo tôi, tiêu chuẩn đánh giá thế nào là người mẹ tốt hay không tốt có thể thống nhất được. Người mẹ tốt là người luôn tràn đầy tình yêu thương và có ý chí mạnh mẽ rằng mình sẽ nuôi dạy con thành một đứa trẻ ngoan. Mỗi người có cách định nghĩa đứa trẻ ngoan khác nhau, nhưng trước hết, bản thân người mẹ phải có mong muốn nuôi con thành đứa trẻ ngoan. Tôi nghĩ không quá khi nói rằng, một người mẹ mà không hề có mong muốn sẽ dạy dỗ con thành một người tốt thì không xứng đáng làm mẹ. Việc bé có thể trở thành đứa trẻ ngoan hay không phụ thuộc vào cách cha mẹ dạy dỗ bé trong 3 năm đầu đời, khi mà cha mẹ còn tự do kiểm soát được con mình. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, tiến sĩ Bruner có định nghĩa, người mẹ tốt là người có thể tạo ra những phương thức giao tiếp trước cả ngôn ngữ và nhờ vào đó thúc đẩy trò chuyện cũng như chơi đùa cùng với trẻ. Nói lại theo cách của tôi, thì cha mẹ tốt là người luôn có ý thức dành thời gian cho con để nuôi dạy con thành một đứa trẻ tốt trong giai đoạn khuôn mẫu. Mọi người thường nói, không có cha mẹ trẻ con cũng tự lớn, nhưng tự lớn lên và được nuôi dạy khôn là rất khác nhau. Thời đại ngày nay lại có câu, dù có cha mẹ, con cái vẫn lớn lên. Tuy nhiên, nếu người mẹ không dành tình yêu thương cho con, không có ý chí mạnh mẽ sẽ nuôi dưỡng con thành một người tốt, thì cũng không thể nuôi dạy con thành một đứa trẻ ngoan được. Chú thích: Jerome Bruner là một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ, đã có những đóng góp đáng kể trong ngành tâm lý học nhận thức và tâm lý học giáo dục. 2. Trước mẫu giáo là thời kỳ mà nhân cách và thái độ sống của người mẹ dễ truyền thụ sang con nhất. Trẻ là tấm gương phản chiếu hình ảnh của mẹ, nhìn những việc đứa trẻ làm sẽ suy ra được nhân cách của người mẹ. Cách dạy dỗ và chỉ bảo của mẹ trong giai đoạn ấu thơ có ảnh hưởng lớn hơn chúng ta tưởng. Các bác sĩ nhi khoa có kể, họ thường vừa quan sát các bà mẹ và vừa viết đơn thuốc. Những bác sĩ có kinh nghiệm chỉ cần nhìn thoáng qua một nhóm trẻ trong phòng chờ cũng biết được mẹ của bé là ai. Về việc này, tôi cũng được nghe một câu chuyện khác khá thú vị của anh Doi Yoshiko, một người đã quan tâm đến giáo dục trẻ tuổi thơ ấu trong nhiều năm liền. Bản thân anh Doi cũng quản lý một nhà trẻ và có khoảng 5.000 em đã tốt nghiệp trường của anh. Trường anh Doi đã từng áp dụng 3 cách sau để tuyển chọn học sinh. Cách thứ nhất, cả phụ huynh và trẻ làm bài kiểm tra. Cách thứ hai, xếp hàng theo thứ tự nộp đơn. Cách thứ ba, bốc thăm ngẫu nhiên. Sở dĩ có tận 3 cách xét chọn này là vì ban đầu trường áp dụng cách thứ nhất, nhưng có nhiều trường hợp trẻ không trúng tuyển do phụ huynh bị trượt đầu vào. Thành ra, nhiều phụ huynh yêu cầu không làm cách này nữa, vì khiến họ bị mất uy với con. Khi chuyển sang áp dụng cách thứ hai, thì lại xảy ra tình trạng nhiều nhà thức đến tận khuya để xếp hàng chờ nộp đơn. Chẳng đã, anh đành chọn cách thứ ba là bốc thăm ngẫu nhiên để chọn học sinh đầu vào. Điều thú vị là, các em học sinh khi nhập học theo cách khác nhau sẽ có những điểm khác nhau. Anh Đô Y cho biết, lứa học sinh tuyển chọn theo cách đầu là ưu tú nhất. Lứa tuyển chọn theo cách ba thì có nhiều em nghịch ngợm hơn. Hàng năm, trường của anh Đôi có gần 300 em tốt nghiệp. Trong đó, những em được tuyển chọn theo cách thứ nhất thì cứ một đợt lại có khoảng 4 đến 50 em đậu vào những trường đại học top đầu. Tính ra thì một nửa số bé tốt nghiệp là bé trai và gần như 1/3 số bé tốt nghiệp sau này đậu vào các trường đại học top đầu. Trong khi đó, với lứa học sinh tuyển chọn theo cách thứ hai và thứ ba thì tỷ lệ này có xu hướng giảm rõ rệt. Những thông số trên đã phản ánh chân thực câu nói phản chiếu hình ảnh của mẹ. Các bạn đừng hiểu lầm ý tôi là những em đậu vào trường giỏi mới ưu tú, còn những em đậu vào các trường khác thì không. Cũng không phải muốn con sau này vào được trường Tô Đai, thì các mẹ cần phải dạy chữ cho con từ trước khi vào mẫu giáo. Điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là, cách người mẹ dạy con trong những năm đầu đời trước khi đi mẫu giáo có vai trò cực kỳ quan trọng, liên quan tới cả công cuộc thi cử và đại học sau này của con. Cha nào con nấy, chính thái độ giống và nhân cách của người mẹ sẽ quyết định tương lai sau này của đứa trẻ. Do đó, người mẹ phải có trách nhiệm rất lớn trong quá trình nuôi dạy con. Chú thích: Tô Đai, Đại học Tokyo, trường đại học hàng đầu của Nhật Bản và thuộc top 10 của thế giới. 3. Người mẹ nên chuyên tâm vào việc nuôi dạy con cho đến khi con 2 tuổi. Khi hỏi các bà mẹ trẻ mới sinh con, dạo gần đây rằng tại sao các chị lại sinh con, tôi thừa nhận được những câu trả lời rất vô trách nhiệm kiểu như vì một gia đình thì cần có trẻ con, hay vì chồng tôi muốn có con. Đôi khi còn có bà mẹ vô trách nhiệm hơn, coi con cái như món đồ chơi, trả lời vì nhàm chán nên tôi muốn có con. Ngược lại, khi hỏi tại sao lại không sinh con, thì cũng có những câu trả lời kiểu chỉ nghĩ đến bản thân mình như vì muốn chuyên tâm cho công việc, vì cuộc sống khó khăn, vì sợ có con thì mình không làm được gì nữa. Ngay cả trên chương trình Lẽ Sống của Phụ Nữ của đài NHK, trong số 50 người tham gia mà không có lấy một người trả lời: lẽ sống của tôi là nuôi dạy con cái nên người. Đúng là phụ nữ đi làm, nếu kết hôn xong sẽ phải gánh vác tận ba vai trò, công việc, nuôi con, việc nhà. Cho nên, không có gì khó hiểu khi họ do dự trong việc sinh con. Tuy nhiên, đối với một người phụ nữ, trên đời này liệu còn có việc gì quan trọng hơn việc chăm sóc cho con cái không? Chú thích: NHK, đài truyền hình trung ương của Nhật. Trong cuốn Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn, tôi cũng có giới thiệu về những quan điểm của thầy Suzuki Shinichi, người nổi tiếng với lớp học tài năng violon nhỏ tuổi, hay còn gọi là người phát minh ra phương pháp Suzuki, gây sự chú ý của mọi người trên thế giới. Với những người lấy cớ bận rộn nên không chăm sóc chu đáo cho con cái, thầy bảo rằng trên thế gian này liệu còn có việc gì quan trọng hơn việc chăm sóc cho con cái nên người chứ? Nếu có việc đó, tại sao còn quyết định sinh con? Một khi đã muốn sinh con thì trước hết hãy giải quyết cho những cái bận rộn đó đi. Mất 50 năm, 60 năm cũng hãy làm cho xong rồi hãy sinh con ra trên đời. Không biết những người trả lời vì nhàm chán nên muốn có con cho vui, hoặc là muốn tập trung cho công việc nên không sinh con, sẽ trả lời thế nào khi nghe những lời tâm huyết này của thầy Suzuki. Một bà mẹ vừa đi làm, vừa nuôi con, nhưng vẫn đảm đương tốt cả ba vai trò: công việc, chăm con, việc nhà. Nhà phê bình Hakiyama Sheiko cho biết, phụ nữ mà không coi việc chăm con là mục đích sống thì chỉ đáng xem như một kẻ lười biếng mà thôi. Hồi đó, để có thể vừa nuôi con vừa đi làm, cô Akiyama đã chuyển đến gần nhà mẹ đẻ, nói cho mẹ phương châm nuôi con của mình, rồi nhờ mẹ trông con hộ, để cô có thể yên tâm đi làm, không phải về nhà giữa chừng mà vẫn biết được tình trạng của con. Chính vì coi việc nuôi dạy con gái là một trong những mục đích sống lớn trong đời, nên nó đã trở thành động lực giúp cô có thể hoàn thành tốt cả vai trò trong gia đình và ngoài xã hội. Từ kinh nghiệm của bản thân, cô Akiyama khuyên người phụ nữ nếu có điều kiện nên chuyên tâm vào việc chăm sóc con cái. Cô cho biết, khi bạn nuôi con, bạn sẽ thành một người vô cùng thú vị. Chỉ cần để ý chút là bạn vừa có thể trở thành một cô giáo, một chuyên gia dinh dưỡng và kể cả một nhà thiết kế. Bản thân tôi cũng chung quan điểm là người mẹ nên tập trung vào việc nuôi con cho đến khi bé được 2 tuổi. Điều này sẽ tốt cho quá trình phát triển của con hơn. Bởi vì trong giai đoạn khuôn mẫu, chỉ có mẹ mới có thể dạy con tốt nhất và mang lại những kích thích tốt nhất cho sự phát triển của trẻ. Mọi người thường nói vượt cạn là thời khắc gian nan nhất của người phụ nữ, nhưng theo tôi, chính sau khi sinh con, trọng trách của người phụ nữ mới lớn hơn nữa. Dù bạn có là chuyên gia gì đi nữa, nhưng nếu ngay cả việc chăm con cũng không tốt thì không thể coi là thành công. Con người khác với động vật ở chỗ, khi sinh ra vẫn đang ở trạng thái chưa hoàn thiện. Lúc mới sinh, chúng ta hoàn toàn chưa biết gì, ngay cả việc đi lại như động vật cũng không thể. Do đó, loài vật sinh ra dù không được chăm sóc, vẫn có thể tồn tại được. Nhưng con người thì không thể nếu thiếu đi bàn tay chăm sóc của người mẹ. Lý do tôi nói người mẹ nên tập trung vào nuôi con cho đến khi con được 2 tuổi cũng là vì để có thể chăm sóc cho đứa trẻ từ trạng thái non nớt cho đến khi cơ thể được hoàn thiện hơn. Và cũng lúc đó mới có thể nói là tôi đã sinh con xong được. Tôi không phải là người phụ nữ nên không hiểu hết được nỗi gian khó khi sinh nở. Tuy nhiên, nếu đã chịu nhiều đau đớn như thế để sinh con, thì phải cố nuôi dạy con thành người mới không mất đi ý nghĩa của sự hy sinh đó. Trên đời này, có không ít người chỉ muốn tự do, vui vẻ tận hưởng cuộc sống của mình, lúc nào cũng nghĩ có con thì coi như sự nghiệp chấm dứt. Nhưng thử hỏi, trên đời này có việc gì vui và ý nghĩa hơn việc nuôi dạy con cái? Thật may, vì em bé sinh ra với trạng thái chưa hoàn thiện, nên người mẹ nào cũng vừa có thể trở thành nhà giáo dục, nhà dinh dưỡng, nhà thiết kế, lại vừa có thể trở thành một bác sĩ hay một nhà tôn giáo. Và cũng chính nhờ người mẹ một mình sắm nhiều vai như thế mà những đứa trẻ được khôn lớn, trở thành những con người tài giỏi. Do đó, nếu để lỡ thời gian vàng quý giá này, phó mặc việc chăm con cho người khác, thì quả thật đó là một người mẹ lười nhác, vô trách nhiệm. Hơn nữa, em bé càng lớn, càng trở thành sự hiện diện không hề đơn giản và mang lại niềm vui cho người mẹ của mình, giúp mẹ không cảm thấy nhàm chán khi chăm sóc con. Khi hiểu được rằng cách nuôi dạy con trong thời kỳ trước 2 tuổi sẽ phần nào quyết định tương lai của đứa trẻ, tôi nghĩ các bạn sẽ mong muốn người mẹ chuyên tâm chăm sóc con trong thời gian đó và không phải là đòi hỏi gì quá đáng. Giáo dục trẻ phải bắt đầu từ giây phút trẻ chào đời. Ngày xưa, khi đi xin chó con mới đẻ về nuôi, người ta thường hay bỏ cái đồng hồ gần hỏng vào trong khăn rồi nhét vào trong chuồng chó để dễ nuôi. Lý do là tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ nghe gần giống với tiếng nhịp tim đập của chó mẹ, nên chó con nghe thấy sẽ yên tâm mà ngủ ngon. Không chỉ loài chó, mà hầu như các loài động vật đều như vậy. Khi bước ra cuộc đời từ trong bụng mẹ là lúc cơ thể phải chịu cú sốc lớn nhất. Nên nếu ở thế giới bên ngoài mà vẫn được nghe nhịp tim mẹ đập như khi còn trong bụng thì các con sẽ yên tâm hơn. Tất nhiên, điều này cũng không phải ngoại lệ với trẻ nhỏ. Có một kết quả thí nghiệm cho thấy nếu trẻ em bé nghe âm thanh giống với tiếng nhịp đập của tim người mẹ thì em bé rất ngoan. Còn ngược lại, khi tăng tốc độ lên thì em bé sẽ khóc nhiều hơn. Dựa trên kết quả thí nghiệm này, người ta cũng đã thử cho ra đời một sản phẩm rất thú vị, là đĩa nhạc chuyển hóa từ âm thanh nhịp đập của tim người mẹ. tôi cũng từng nghe câu chuyện rằng, trong thời gian nằm nghỉ ở viện sau khi sinh xong, những em bé được nằm ở phòng gần lối ra vào, chỗ dễ cảm nhận được các âm thanh và người qua lại, thì có sự phát triển trí não tốt hơn các em bé được đặt nằm ở các phòng trong góc. Mỗi lần nghe câu chuyện này, tôi đều có một cảm giác rất mạnh mẽ rằng, đối với các bé mới sinh ra, khoảng vài giờ hay vài ngày thôi cũng là những khoảng thời gian rất quan trọng. Ấy thế mà trong thời gian ấy, những người xung quanh đã làm gì cho bé nào? Tôi thấy phần lớn là gửi con ở các phòng giữ trẻ sơ sinh của bệnh viện. Chỉ khi nào cho bú thì bé mới được gặp mẹ một lúc. Tuy nhiên, cũng có khi vì những lý do an toàn vệ sinh hoặc vì cơ thể mẹ chưa bình phục nên đành phải thế. Nhưng các bạn nên nhớ, giáo dục con trẻ là việc cần phải bắt đầu từ khoảnh khắc mà con chào đời. Nhắc đến giáo dục, các bà mẹ thông minh thường lôi ra đủ các loại sách tâm lý trẻ thơ, sách nuôi dạy trẻ, vân vân để hòng đào tạo con mình thành thiên tài. Tuy nhiên, sinh đẻ và chăm con là việc cần sự kết nối máu mủ mang tính động vật. Có thai, đẻ con, chăm con và những hành động vốn dĩ có hơi hướng động vật mạnh hơn. Và chắc chắn, đó không phải là việc cứ bọc trong khăn trắng, khử trùng là được. Do đó, nếu bây giờ bạn xem nhẹ yếu tố này, thì sau này, dù cố gắng bao nhiêu, cũng không thể lấy lại được thời kỳ giáo dục đã bỏ lỡ. Trong cuốn sách này, yếu tố cơ bản khiến tôi muốn nhấn mạnh việc các bà mẹ nên có trách nhiệm nhiều hơn trong việc nuôi dạy con cái, cũng xuất phát từ sợi dây kết nối mang tính động vật này. Bé nghe tiếng nhịp đập thực sự của mẹ mình sẽ mang lại kết quả tốt hơn nhiều so với nếu chỉ được nghe những âm thanh nhân tạo. Mong các bà mẹ đừng quá chú tâm vào nuôi con theo kiểu khoa học mà quên mất đi điều này. 5. Bầu ngực của mẹ là lớp học tuyệt vời nhất với đứa trẻ vừa mới chào đời. Ngày nay, các bà mẹ trẻ thường hay quan tâm đến vấn đề nuôi con bằng sữa mẹ hay bằng sữa ngoài. Về mặt dinh dưỡng, không phải chuyên gia nên tôi không bàn luận. Tuy nhiên, vấn đề là ngày nay có nhiều bà mẹ vì muốn giữ dáng bộ ngực nên không cho con bú. Ở phần trước, tôi cũng đã nói, khi được bế vào trong lòng, bú vú mẹ, lắng nghe nhịp đập trái tim mẹ, nhìn ngắm khuôn mặt mẹ, em bé sẽ được phát triển một cách toàn diện về tâm sinh lý. Đây cũng chính là mối quan hệ thật sự giữa người mẹ và đứa con. So với bú bình, bú mẹ tốt hơn rất nhiều cho sự phát triển trí não của bé. Ví dụ thế này, ở một bệnh viện phụ sản của Mỹ, người ta làm một thí nghiệm với 24 bé sơ sinh. Chia các bé thành hai nhóm để chăm sóc. Một nhóm thì cho nằm trong phòng chỉ có các bé, còn một nhóm thì thường xuyên có mẹ bên cạnh, lúc đó là có mẹ cho bú ngay. Khi làm điều tra về kết quả ngôn ngữ của các bé sau 2 năm, 5 năm thì thấy các bé nhóm thứ hai có khả năng ngôn ngữ vượt trội hơn nhiều so với nhóm thứ nhất. Do đó, nếu ở những năm đầu đời mà không chú ý bồi đắp thì đến khi bé lớn lên đi học mẫu giáo rồi, dù lúc đó mẹ định thúc đẩy thêm sự phát triển trí tuệ cho bé đi nữa, cũng khó mà đạt được kết quả như mong muốn. Dạo gần đây, xuất hiện nhiều trường dự bị dạy thêm cho bé ôn thi vào các trường mẫu giáo nổi tiếng. Tuy nhiên, không cần bắt bé phải khổ cực thế làm gì. Tôi chắc chắn, chỉ cần được mẹ ôm trong lòng, cho bú bầu sữa mẹ, thì chắc chắn tự khắc em bé sẽ có những khả năng đấy. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bé được lớn lên bằng sữa mẹ có khả năng kháng bệnh tốt hơn so với sữa công thức. Các bác sĩ nhi khoa cũng cho biết, bé bú sữa công thức, sức đề kháng với các loại bệnh truyền nhiễm cũng không được bằng. Do đó, sẽ bị cảm cúm hơn, sẽ mắc nhiều loại bệnh khác hơn. Tôi không có phê phán việc người mẹ nỗ lực để giữ gìn sắc đẹp của mình, mà chỉ muốn các bạn biết rằng, em bé được ở bên cạnh mẹ, lớn lên nhờ dòng sữa mẹ, sẽ phát triển một cách khỏe mạnh về cả mặt thể chất và tinh thần. Tôi mong những ai được làm mẹ hãy hiểu rằng, chính vì bạn là một người mẹ, bạn mới có thiên chức mà trời đất ban cho, tự tạo ra dinh dưỡng, tự mình trực tiếp nuôi sống đứa con của mình. 6. Trước 3 tuổi là thời kỳ để cha mẹ nhồi ép con cái. Chắc chắn khi hỏi các chuyên gia về giáo dục rằng, trong quá trình dạy dỗ trẻ, điều gì là quan trọng nhất? Phần lớn đều sẽ trả lời, đó là tôn trọng quyền tự chủ của trẻ. phải giải thích cho trẻ hiểu bản chất của vấn đề và làm cho trẻ cảm thấy thuyết phục. Ngược lại với cách làm này, đó là nhồi nhét, ép buộc, bắt học thuộc lòng. Đặc biệt là nền giáo dục sau chiến tranh có xu hướng áp đảo, thiên về dạy có tôn trọng quyền tự chủ của trẻ. Cách làm này không bắt trẻ nhớ máy móc, mà thường giải thích cho trẻ đến khi trẻ hiểu và thấy thuyết phục. Tôi không định phản bác lại nền giáo dục sau chiến tranh này. Tuy nhiên theo tôi, riêng vấn đề giáo dục trẻ nhũ nhi trước 3 tuổi thì cách làm này là hoàn toàn trái ngược. Quả thật, khi dạy trẻ một điều gì mới, thay vì nhồi nhét, bắt trẻ học thuộc lòng, thì giải thích cho trẻ hiểu, nắm được bản chất vấn đề, trẻ sẽ nhớ lâu hơn. Nhưng cách làm này chỉ phù hợp khi trẻ đã ở độ tuổi có khả năng trí thức logic ở một mức độ nào đó. Còn đối với trẻ nhũ nhi chưa biết gì, thì việc giải thích dài dòng, hòng mong các em hiểu chỉ là lãng phí thời gian. Tuy nhiên, Khoan vội cho rằng như thế không cần thiết phải dạy những đứa bé chưa hiểu cho trẻ nhũ nhi hoặc là còn quá sớm để nghĩ đến chuyện dạy bé. Tôi đưa ra kết luận luôn là, đối với các bé dưới 3 tuổi, nhồi nhét hay học vẹt đều tốt cả. Bạn thấy cái gì cần dạy cho bé thì cứ dạy càng nhiều càng tốt. Bởi vì, ở độ tuổi này, dù không hiểu, không thấy thuyết phục, nhưng nếu bộ não coi nó là một khuôn mẫu thì đều sẽ ghi vào đầu. Điều này chính là việc một em bé nói còn chưa thạo mới bập bẹ vài từ đơn nhưng đã có thể nhìn thoáng qua, phân biệt được mấy chục loại xe ô tô, nhớ được giai điệu các bài hát trong quảng cáo, nhớ được rất nhiều chữ Hán khó. Các em đâu cần phải phân tích các thứ thành hình dạng cụ thể để nhớ, cũng không cần hiểu ý nghĩa chữ Hán, nhưng các em vẫn ghi nhớ được. Khả năng nhận thức nguyên mảng này giúp trẻ nắm được tổng quát sự vật trong khoảnh khắc này, giống như trực quan mang tính động vật. Người lớn chúng ta dù muốn cũng không bị kịp được, vì thế tôi gọi đây là thời kỳ khuôn mẫu. Bộ não của trẻ thời kỳ này chỉ như tờ giấy trắng, không biết phân tích và phán đoán như người lớn. Do đó, nó có thể tiếp thu tri thức mà không đòi hỏi phải hiểu hay cảm nhận thuyết phục. Ngược lại, cũng vì lý do đó, nếu trong thời kỳ này mà bỏ mặc không quan tâm chú đáo, thì bộ não trẻ không biết phân biệt nên cũng tiếp thu cả những thông tin xấu, tạo nên con người xấu sau này. Chính vì thế, đối với bộ não chưa có khả năng phân biệt tốt xấu của trẻ, nhồi cũng được, nhét cũng được, cha mẹ thấy cái gì đúng thì cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, kể cả là một cách máy móc, mang tính vật lý hay sinh lý, cũng hãy cứ làm để trẻ ghi vào đầu. 7. Nền tảng giáo dục là khuôn mẫu cách sống hình thành từ thời ấu thơ. Ở phần trước tôi đã nói thời kỳ khuôn mẫu, trước 3 tuổi, cha mẹ cần nhồi nhét, ép kiến thức vào đầu cho con. Nội dung cần nhồi nhét đó chia làm hai chiều hướng. Hướng thứ nhất như tôi đã trình bày rất tỉ mỉ ở cuốn sách trước, đó là từ ngữ, âm nhạc, chữ viết, hình vẽ. Tóm lại là lặp lại những khuôn mẫu, tạo nên các yếu tố trí tuệ, giúp cho hoạt động của não bộ. Một chiều hướng nữa là dạy cho con các phép ứng xử hoặc là các nguyên tắc cơ bản mà mỗi con người đều cần phải biết. Khi nói phép tắc ứng xử của con người, có lẽ một số người sẽ khó mà cảm nhận đó là một thứ bình thường mà lập tức sẽ nghĩ đến những thứ có chứa đựng nhân sinh quan, giá trị quan của một con người. Do đó, sẽ nghi ngờ việc đem cách nhìn đời mang tính chủ quan của cha mẹ để áp đặt lên tâm hồn của một đứa trẻ chưa biết gì liệu có được không. Tuy nhiên, cái tôi muốn nói đây không phải là những thứ cao siêu như các bạn nghĩ. Những cái tôi muốn cha mẹ dạy cho con cái là cái mà dù là những người có tư tưởng, chủ trương khác nhau đi nữa, cũng đều phải thừa nhận, đó là quy tắc cơ bản mà một con người cần phải biết. Đó là những nguyên tắc sống mà ai cũng mặc nhiên thừa nhận như biết coi trọng mạng sống của mình, biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, biết dùng cái đầu của mình để suy nghĩ những vấn đề chứ không ỷ lại vào người khác. Mới nghe thì thấy thật ngốc nghếch, vì đây đều là những giao ước được coi là quá đương nhiên. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy, trong xã hội tưởng như phức tạp này, nếu ai ai cũng thực hiện được những giao ước đương nhiên này, thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Bởi, nguyên tắc cơ bản của con người, xét cho cùng cũng chỉ như vậy mà thôi. Tôi nghĩ đây là những điều thiết yếu nhất mà cha mẹ nên dạy cho con trong giai đoạn khuôn mẫu. Khi dạy, hoàn toàn không cần thiết phải giải thích cho bé vì sao không được làm, vì sao nó là quan trọng. Từ khi bé chào đời, cha mẹ khi thì bằng lời nói, khi thì bằng hành động từng tí dạy bé những nguyên tắc tối thiểu nhất của cuộc sống, để bé có thể khi vào đầu như một khuôn mẫu. Khi lớn lên, bé sẽ hiểu được ý nghĩa những điều mà cha mẹ đã dạy. Đúng hơn là có thể bé đã tiếp nhận nó vào trong cốt cách, máu thịt của mình và ý thức nó, thực hiện nó một cách tự nhiên, vô điều kiện, không nghi ngờ. Khuôn mẫu cách suy nghĩ, cách sống được trang bị từ thời ấu thơ này sẽ đi theo bé suốt cuộc đời, tạo ra sự khác biệt về nền tảng giáo dục, giúp cho cuộc đời của bé trở nên phong phú, ý nghĩa hơn. 8. Nếu bỏ lỡ thời kỳ ấu thơ, thì sau này bản thân đứa trẻ có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng bộc lộ những khác biệt về nền tảng giáo dục. Phần trước tôi đã khẳng định, nền tảng giáo dục là khuôn mẫu cách sống được trang bị từ thời ấu thơ. Chắc sẽ có một số người phản bác lại quan điểm đó và cho rằng, không phải như thế, quy tắc cơ bản của con người là thứ mà sau này cùng với quá trình trưởng thành sẽ được học và lúc đấy mới hình thành. Thực ra ban đầu, bản thân tôi cũng nghĩ vậy. Thế nhưng, lớn lên mới học ngoại ngữ sẽ có sự khác biệt rõ rệt so với việc từ khi sinh ra đã được nghe và lớn lên cùng ngôn ngữ đó. Việc dạy các quy tắc trong cuộc sống cũng như vậy. Quả thật, giữa việc lớn lên phải cố gắng để nhớ và vận vào người, và việc từ lúc sinh ra, khi tâm hồn chưa định hình, đã được dạy đi dạy lại nhiều lần, thì rõ ràng sẽ xuất hiện sự khác biệt. Suy nghĩ theo hướng ấy và nhìn lại các sự việc trong cuộc sống sẽ thấy có vô vàn ví dụ thực tế để chứng minh cho kết luận này. Ví dụ điển hình nhất là vấn đề mà dường như người Nhật ngày nay đã quên bẵng lâu lắm rồi, là tâm linh tín ngưỡng. Tôi nghĩ cách cư xử biết nghĩ đến người khác, thái độ khiêm nhường, tôn kính trong tâm linh tín ngưỡng, chắc chắn là có ích khi nghĩ đến những nguyên tắc sống cơ bản của con người. Làm một phép so sánh giữa người từ lúc sinh ra trong cuộc sống, mỗi ngày nghe những lời cầu nguyện, học được từ trong thái độ sinh hoạt hàng ngày của cha mẹ, người thân, với những người khi đã lớn lên, tự bản thân giác ngộ, vừa băn khoăn vừa trang bị cho mình, thì dù có chung một tín ngưỡng đi nữa, liệu có sự khác biệt nào không? Chính vì thế, mỗi lần gặp những người nước ngoài, trong tôi đều hiện lên băn khoăn, thắc mắc này. Và đúng như tôi nghĩ, nếu có cha mẹ là những người có tín ngưỡng tuyệt vời, từ lúc sinh ra đã được lớn lên trong bầu không khí tôn giáo tốt đẹp, thì trong cuộc sống đời thường, dù không có ý thức, họ vẫn tự nhiên có thái độ khiêm tốn và biết nghĩ cho người khác. Ngoài ra, thái độ sống được hình thành từ thuở ấu thơ này cũng thường bộc lộ ra những hành động rất bình tĩnh, ngay cả khi cấp bách hoặc ở ranh giới giữa sự sống và cái chết như trong phim Titanic. Ngược lại, tâm linh tín ngưỡng mà lớn lên mới hình thành thì dường như dù thế nào cũng không cởi bỏ được những cái màng tính quan niệm. Không chỉ tâm linh tín ngưỡng mà nền tảng giáo dục cũng không phải là thứ có thể trau dồi một sớm một chiều được. Theo lời giảng viên danh giá trường đại học Jochi, nhà tâm lý học lâm sàng Shimozama Tokuji, có một thực tế kỳ lạ là so với những người từ bé đã lớn lên trong môi trường giáo dục tốt, thì số những người lớn lên rồi cố gắng nỗ lực để học hỏi. Cũng có một số vô cùng lỗi lạc, nhưng cũng có một số kiểu gì cũng có vấn đề về mặt nhân cách. Mỗi lần chứng kiến có những người nếm đủ chua ngọt cuộc đời rồi, nhưng vẫn sai lầm đi chệch lối, làm những việc đáng tiếc, tôi đều không khỏi nghĩ rằng, hóa ra dù có tài giỏi như thế, hiểu biết như thế, từng trải như thế, nhưng đúng là ngay chính bản thân người đó vẫn có vấn đề mà chính họ cũng không nhận ra. Để tránh hiểu nhầm, tôi nói luôn, sự phong phú của nền tảng giáo dục ở đây không phải là thứ có được chỉ nhờ sự phong phú về mặt vật chất. Mặt khác, nó cũng không liên quan tới vấn đề giai cấp như thượng lưu, trung lưu của thời xưa. Sự khác biệt về chủng tộc, địa vị xã hội hay nghề nghiệp bố mẹ cũng không phải là yếu tố mang tính quyết định. Hơn nữa, nếu nó liên quan đến ví dụ tôi nêu ra hồi nãy, đừng hiểu lầm là cứ gia nhập vào một tín ngưỡng đặc biệt nào đấy thì việc giáo dục con sẽ trở nên hoàn hảo. Giả dụ, ở các nước nơi mà phần lớn các gia đình đều theo một tín ngưỡng nào đó, đáng ra phải có nhiều nhân tài kiệt xuất hơn nữa và có thể giải quyết các vấn đề phức tạp mà không cần phải dùng đến phương thức chiến tranh rồi. Giả dụ có mang tín ngưỡng hay văn hóa tốt đẹp thế nào đi nữa, nhưng nếu thời ấu thơ, đặc biệt thời trước 3 tuổi, cha mẹ không quan tâm bồi đắp đầy đủ thì cũng coi như lãng phí một báu vật mà thôi. Có lẽ, sở dĩ cuốn chờ đến mẫu giáo thì đã muộn mà tôi ra mắt lần trước được đón nhận ở các nước phương Tây còn mạnh mẽ hơn ở Nhật. Cũng vì các nước đó khá coi trọng vấn đề bị dậm chân trong giáo dục tín ngưỡng và tài năng theo phương pháp từ trước tới nay. Giáo dục tín ngưỡng thực chất là giáo dục con người. Thế nhưng nhìn vào các cuộc bạo động của xã hội châu Âu những năm trước, ta thấy nó đang dần mất đi sức mạnh của mình. Nguyên nhân là đâu? Có nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng có lẽ họ tìm thấy trong chủ trương giáo dục trẻ trước 3 tuổi của tôi một cách giải quyết vấn đề chăng? Đồng thời, điều này cũng ám chỉ đến sự bế tắc trong phương pháp giáo dục mà chỉ bắt đầu khi trẻ đã ở độ tuổi để hiểu được lý lẽ chăng? Giả dụ, cố gắng luyện rèn để trang bị những kỹ năng sống cơ bản của con người đi chăng nữa. Nhưng như tôi đã trình bày từ nãy đến giờ, kiểu gì cũng có sự sai khác so với nền tảng giáo dục mà ngấm vào xương thịt từ bé. Con sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1 phần A của cuốn sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Chiến lược của mẹ thay đổi cuộc đời con. Quyển sách này do nhà hảo tâm Lương Minh Báu tài trợ với mong mỏi có thể góp phần giúp các bậc làm cha làm mẹ nhận thức đúng đắn về vai trò của thai giáo và giáo dục sớm từ 0 đến 6 tuổi. Qua đó giúp trẻ em Việt Nam có cơ hội phát triển toàn diện cả về thể lực lẫn trí lực. Tôi mong mọi trẻ em Việt Nam đều khỏe mạnh, tự tin, độc lập, thông minh, sáng tạo. Chúng ta hãy cùng chung tay vì hàng triệu trẻ em kiệt xuất để đất nước Việt Nam hùng mạnh. Chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Lương Minh Báu. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.